Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, đây là thiên hỏa kiếp sao? Diệp Hiên trong cơ thể thiên hỏa, đã nuốt lẫn nhau chỉ còn lại có tam đóa, nhưng lúc này, trên bầu trời 16 đóa hiện ra vô tận u quang thiên hỏa. Lần nữa rơi xuống, lần này, ngay cả Diệp Hiên cũng hơi nhíu mày. Hắn không phải là bởi vì đối ngăn cản lần thứ 5 thiên hỏa kiếp không có lực lượng, mà là hai lần thiên hỏa kiếp ở giữa, thời gian trở nên rõ ràng ngắn. Nguyên bản hắn còn muốn chờ lấy trong cơ thể thiên hỏa lẫn nhau thôn phệ xong. Nhưng người nào muốn kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thôi, bất quá lần thứ 5 thiên hỏa kiếp mà thôi, không làm khó được ta. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, hướng phía cái kia 16 đóa thiên hỏa, ầm ầm mánh tới, phía dưới mọi người nhất thời lại là một tràng thốt lên. Chỉ có Lâm Dương vẫn như cũ một bộ tùy tiện, dửng dưng bộ dáng, chấn kinh cái gì, còn sợ Diệp Hiên cái này biến thái, không độ hóa được lần thứ 5 thiên hỏa kiếp. Thật là, oanh, lần này thiên hỏa quy lực rõ ràng muốn so mấy lần trước mạnh hơn nhiều. Tại chúng nó đánh đến Diệp Hiên trên thân lúc, dù là lấy Diệp Hiên cường đại, đều bị đánh lui mấy bước. Bốn phía chúng đệ tử thấy thế, càng là khẩn trương hô hấp đều có chút khó khăn. Đại sư huynh, ủng hộ a! Tất cả mọi người trong lòng đều yên lặng vì Diệp Hiên cổ động. Diệp Hiên nhìn tiếp tục đánh tới thiên hỏa một chút, bỗng nhiên khẽ cười, xem bản đế tử oai. Âm thanh truyền ra, Diệp Hiên giơ tay lên, một cỗ phảng phất đến từ hoang cổ thời kỳ khí tức khủng bố. Trong nháy mắt truyền ra, cái kia 16 đóa hiện ra u quang thiên hỏa, không tự chủ được bị hắn hút tới. Thôn phệ, mặc niệm một tiếng về sau, cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên thiên hỏa đến. Trong cơ thể hắn, còn dư lại tam đóa thiên hỏa, trở nên càng thêm cuồng bạo, với nhau ở giữa điên cuồng cắn xé. Một cái trong nháy mắt về sau, 16 đóa hiện ra u quang thiên hỏa, có 2 đóa trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Nhanh như vậy liền thôn phệ 2 đóa. Đại sư huynh uy vũ, không ít đệ tử thấy thế, nhất thời hoan hô, ngay sau đó, vô số đệ tử bị cũng nhao nhao hưởng ứng dâng lên. Trong lúc nhất thời, đại sư huynh uy vũ khẩu hiệu, kinh hãi toàn bộ vô niệm thánh địa. Đám đệ tử này điên cuồng như vậy, xem ra truyền vị cấp Diệp Hiên, thật sự là tải chính xác bất quá. Nghe cái này tiếng hô, tựa hồ hẳn là Diệp Hiên độ kiếp xong, không biết hắn đến cùng độ mấy lần kiếp. Nghe được tiếng vang vô niệm thánh chủ, thân hình khẽ động, bỗng nhiên xuất hiện ở đánh cờ đài. A, đây là tình huống gì? Vô niệm thánh chủ khi nhìn đến Diệp Hiên điên cuồng cắn nuốt thiên hỏa tình hình về sau, trong nháy mắt ngây dại. Dù là hắn là thánh giả, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua độ thiên hỏa kiếp còn có thể thôn phệ thiên hỏa. Hắn kéo qua một tên đệ tử, gấp giọng hỏi thăm, đệ tử đây rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Hắn không phải tại độ thiên hỏa kiếp sao? Hắn độ mấy lần? Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, bầu trời ở giữa dị biến lần nữa nảy sinh. 32 đóa hiện lên hơi mờ, tâm ngọn lửa hiện ra yếu ớt lam quang thiên hỏa, gào thét lên hạ xuống. Trời ạ, đại sư huynh còn không có thôn phệ xong, cái này lần thứ 6 thiên hỏa kiếp làm sao lại giáng xuống đâu? Tên kia bị vô niệm thánh chủ kéo đệ tử, căn bản không phát hiện giữ chặt hắn hỏi thăm là thánh chủ. Chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở không trung Diệp Hiên trên thân. Đâu còn quản trên bên cạnh người là ai? Vô niệm thánh chủ sau khi nghe nói như vậy, bỗng nhiên sợ ngây người. Cái gì? Đây mới là lần thứ 6 thiên hỏa kiếp. Vậy vì sao cùng hạ xuống 32 đóa thiên hỏa? Điều đó không có khả năng, hoàn toàn không có đạo lý a. vô niệm thánh chủ cả người trong nháy mắt không xong. Trên đời này nào có dạng này thiên hỏa kiếp, vô niệm căn bản là chưa từng nghe thấy. Đừng nói là gần 10.000 năm, dù là đặt thời kỳ thượng cổ, cũng chưa từng nghe nói qua loại chuyện này a. Đây là thiên hỏa kiếp sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.